Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 19, công cụ người online. Nodaso trưởng thành lúc thức dậy bị Long Vương Môn chúc phúc. Emerald Dream cũng là vào lúc đó, do Lục Long Chi Vương Isera chủ đạo, đem dựa vào với Nodaso này khỏa Izederazin, cũng truyền thụ Nael tiến vào Emerald Dream biện pháp. Emerald Dream, dùng khoa học giải thích, có thể nói là vật chất mức độ ở ngoài một cái khác chiều không gian. Có thể xưng là mộng cảnh chiều không gian. Thường uy biết Emerald Dream, thậm chí biết Emerald Dream lai lịch đó là Azeroth linh tuệ Firstborn thời gian một giấc mơ. Thường uy cùng chính mình đồ đệ sống chung một chỗ có thời gian 4 năm. Xem đến rất nhiều viên hành tinh này tin tức, cực kỳ lâu trước đây, Uranus cái kia hư không kẽ nứt kẽ hở bên trong cánh tay tinh hoa tiết lộ, ảnh hưởng đến này viên Firstborn hành tinh, dần dần dựng dục ra Titanian Linh Azeroth. Azeroth mới vừa sinh ra linh tuệ thời gian, mơ một giấc mơ, cái này mộng, chính là sau đó Emerald Dream nguyên hình. Đền Pantheon các Titan đi tới nơi này, căn cứ vào Azeroth cái này cựu mộng, thành lập Emerald Dream, cũng mệnh lệnh Lục Long Chi Vương Isera bảo vệ nó. Vì lẽ đó phỉ thúy trong giấc mộng hoàn cảnh, là Azeroth nguyên thủy nhất tự nhiên nhất dáng dấp. Đương nhiên, nó là cựu mộng, đã bị Azeroth vứt bỏ, là các Titan đưa cái này mộng ký thác ở pháp tắc mức độ. Sáng tạo Emerald Dream, Emerald Dream cùng Azeroth trong lúc đó có liên hệ, nhưng rất nông cạn, cùng trên viên hành tinh này cây cối hoa cỏ cùng hành tinh trong lúc đó liên hệ như thế. Là như vậy liên hệ, Emerald Dream nguyên thủy cùng tự nhiên, là Druid theo đuổi trung cực hoàn cảnh, vì lẽ đó Druid môn không có chuyện gì liền ngủ say. Linh hồn chạy đến phỉ thúy trong giấc mộng đi cảm ngộ tự nhiên. Nó là Druid tinh thần quê hương, mà hiện tại, thành Druid môn lao tù. Thường uy nhìn thấy Malfurion thời điểm, vị này đại đức Rui đang ngủ say. Hương tới trình độ nào đây? Hương đến tiếng ngáy rung trời. Đây là không bình thường. Hắn trước đây xưa nay không ngáy ngủ. Tyron nói như vậy. Nguyệt Chi nữ tế ti bao hàm kỳ vọng nhìn Thường Uy. Hy vọng Thường Uy có thể lập tức tỉnh lại Malfurion. Thường Uy trong mắt thần quang phun ra nuốt vào. Ánh mắt theo Malfurion khí thế, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp không gian chiều không gian, tìm tới Emerald Dream vị trí. Ở Thường Uy trong tầm mắt, nhìn thấy chính là một mảnh ký thác với pháp tắc mức độ u lục. Lục biến thành màu đen loại kia, một cỗ mục nát thối nát khủng bố tà vị. Thường uy vẫn chưa đi đụng vào Emerald Dream, hắn nhận ra được mảnh này u lục phồng lên co lại, dường như một cái nhân vật cường hãn đang say giấc nồng hô hấp. Thu hồi ánh mắt, Thường uy đón Tyron chờ đợi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu. Tyron, ngươi hiện tại có được hay không tiến vào Emerald Dream? Tyron ngẩn ra, trong nháy mắt rõ ràng Thường uy ý tứ. Từ khi ta nhận ra được Malfurion bọn họ rơi vào mộng cảnh không thể tự kiềm chế sau khi, ta liền cũng không còn đã tiến vào Emerald Dream. Nàng nói lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Ngài là nói, Emerald Dream đóng, rất nhiều Nael đều biết tiến vào Emerald Dream biện pháp. Nhưng nóng lòng nhất là Druid. Chỉ có Druid không có chuyện gì mới đi vào dạo chơi. Tyron từ khi phát hiện Malfurion những này Druid rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào tỉnh lại sau khi, liền nghiêm lệnh hắn Nael không cho phép tiến vào Emerald Dream. Bản thân nàng cũng chưa tiến vào. Nàng nếu như đi vào, linh hồn không ra được, Nael liền xong đời. Thường uy vuốt cằm nói, có thể nói như vậy, cái kia đã trở thành một cái thai nghén tà thần sao huyệt. Nói theo một cách khác, đối với bình thường sinh linh mà nói, là tuyệt đối đóng kín. Vậy ta trượng phu, Tyrion Hoa dung thất sắc, Thường Uy trầm chậm nói, e sợ liền Lục Long Chi Vương cũng không cách nào tiến vào Emerald Dream thôi. Tyrion, đến nghĩ biện pháp khác, Thường Uy ngược lại không phải là không có biện pháp. Cái thứ nhất là mạnh bạo, chiêu hồn a cái gì, có thể nhất định sẽ kinh động phỉ thúy trong giấc mộng chính đang thai nghén tà thần. Cái kia tà thần khí thế, mơ hồ nằm ở nhân tiên cấp độ, Thường Uy cũng không úy kỵ, chỉ là một khi động thủ lên, chuyện này không dễ thu chàng, trừ phi nghiền ép tính. 3 năm hai lần quyết định phỉ thúy trong giấc mộng tà thần. Gọn gàng nhanh chóng, không rơi dấu vết, có thể Thường Uy tự cảm thấy không làm được. Vực ngoại tà thần mạnh mẽ nhất địa phương là sức sống ngoan cường. Muốn quyết định một vị có thể so với nhân tiên vực ngoại tà thần, Thường Uy cần phí rất lớn công phu. Đánh bại dễ dàng, giết chết quá khó. Nhân tiên cảnh chiến đấu, động tĩnh thực sự quá to lớn. Một làm ra đến, Thường Uy trước tính toán hơn nửa đổ xuống sông xuống biển. Gặp hỏng rồi đại cục, mà thoải mái nhất biện pháp giải quyết, muốn rơi xuống Thường Uy nhà đồ đệ trên người. Chỉ cần Azeroth dựa theo Thường Uy ý tưởng, khống chế Azeroth hành tinh lưới pháp luật, mượn tứ tượng kỳ sức mạnh, tự nhiên có thể mang ký sinh ở Emerald Dream vực ngoại tà thần đuổi ra ngoài. Có điều cũng tồn tại vấn đề. Số 1, lấy phỉ thúy trong giấc mộng vực ngoại tà thần hiện tại ký sinh trình độ. Ở trục xuất thời điểm, không có thể bảo đảm Emerald Dream an toàn. Khả năng là cắt thịt cử chỉ, gặp liên quan Emerald Dream cùng nhau trục xuất, hoặc là đuổi đi vực ngoại tà thần sau khi lại hủy diệt đi đã bị ô nhiễm đã sâu Emerald Dream. Đệ nhị là thời gian, tứ tượng kỳ vẫn không có tế luyện đến trình độ đó. Azeroth vẫn không có hoàn mỹ khống chế hành tinh lưới pháp luật. Chờ Azeroth khống chế hành tinh lưới pháp luật, đem tứ tượng kỳ tế luyện đến tương ứng cấp độ, chậm thì ngũ thất 8 năm, nhiều thì 20, 30 năm, khi đó cái gì đều chậm. Bởi vậy ở Thường Uy xem ra, Malfurion đám này rơi vào Emerald Dream Druid, trên căn bản đã xong đời. Có điều Ilun ở trên, vị này không thể miêu tả chân thần hiển nhiên đem việc này rơi vào Thường Uy trên đầu. Thường Uy lại đáp lại, nếu như không cho lời giải thích, Ilun nơi này liền không qua được. Ilun nói cho Tyrion Thường Uy có thể giải quyết. Nhưng Thường Uy đáp lại nhưng không giải quyết. Như vậy Tyrion có thể hay không hoài nghi Ilun? Vậy thì không thế nào chơi vui. Thấy Thường Uy trầm ngâm, Tyrion sinh ra hy vọng. Nàng kỳ vọng nói, ngài nói biện pháp khác. Thường Uy gật gật đầu. Tyrion, ngươi đi đem Nodrasso ngọn cây lá non hái một ít đến. Tyrion nháy mắt một cái, tuy rằng không biết Thường Uy muốn làm sao làm, nhưng không dám trì hoãn, lập tức đi ra ngoài, trích lá cây đi tới. Sinh linh thân thể cùng linh hồn là chặt chẽ liên quan. Malfurion thân thể ở chỗ này, linh hồn tuy rằng rơi rớt ở Emerald Dream, nhưng có thể dùng một ít biện pháp thông qua thân thể cùng linh hồn trong lúc đó liên hệ vững chắc, thủ hộ linh hồn, lấy bảo đảm Malfurion linh hồn không triệt để sa đọa ở phỉ thúy trong mộng cảnh. Điểm ấy Thường Uy tự nghĩ có thể làm đến. Tyrion đi trích Izederazin lá cây khoảng thời gian này, Thường Uy liền đang suy nghĩ dùng cái nào biện pháp càng tốt hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, dùng cứng nhắc biện pháp, tuy rằng có thể bảo vệ lõm vào ở Emerald Dream linh hồn, nhưng cũng gặp dẫn tà thần tai họa công kích. Biện pháp tốt nhất thực là che đậy, lừa, mà ngủ kinh bên trong một ít thủ đoạn liền là vô cùng tốt lựa chọn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.